Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 16, kẻ bại dưới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vòng sơ tuyển trong trường, đội 4 người của Giang Dục Nhiên tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn và cuối cùng giành được suất đại diện trường tham gia giải đấu toàn quốc trong vòng loại nội bộ. Thẩm Tử Thành, Cố Ninh và Lư Thiết đều bị loại. Điều này khiến Giang Dục Nhiên cảm thấy khá thoải mái, ít nhất cậu không còn phải nhìn thấy ba người đáng ghét này nữa. Vòng đầu tiên của giải đấu toàn quốc là phần thi viết. Đội của Giang Dục Nhiên dễ dàng vượt qua, trong khi hai đội còn lại của A Trung bị loại. Vòng 2 của giải quốc gia là tranh biện tiếng Anh. 30 đội tham dự sẽ được chia cặp để tranh luận. Tuy nhiên, kết quả không dựa trên chiến thắng của cả đội mà được đánh giá dựa trên biểu hiện cá nhân. Ban giám khảo sẽ chọn ra 4 thí sinh có điểm số cao nhất trong mỗi trận đấu để bước vào vòng tiếp theo. Tuần sau là vòng tranh biện. 4 người trong nhóm hẹn nhau tại quán cà phê gần trường để thảo luận. Lớp TOEFL ở khá gần, Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên tan học rồi cùng nhau đi đến quán cà phê đợi Chu Kỳ Quang và Lý Dương. Vọng Xuyên, tôi tới rồi đây. Lý Dương đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy chiếc máy tính Giang Dục Nhiên đang sử dụng thì trợn tròn mắt. Giang Dục Nhiên, cái máy này sao trông quen quá vậy? Vòng loại trong trường và vòng 1 của giải quốc gia đều là thi viết hoặc phỏng vấn đơn giản. 4 người chỉ cần trao đổi qua WeChat là đủ. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt để bàn bạc trực tiếp. Và Lý Dương vừa đến đã phát hiện Giang Dục Nhiên đang dùng máy tính của Lạc Vọng Xuyên, không khỏi kinh ngạc. Tôi cho cậu ấy mượn, Lạc Vọng Xuyên thản nhiên đáp. Hả, nhưng cậu không phải rất ghét cho người khác mượn. Vào việc chính đi, ồ, Lý Dương kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý, nhưng lập tức im lặng khi bị Lạc Vọng Xuyên liếc một cái sắc bén. Không lâu sau, Chu Kỳ Quang cũng đến. Anh ta nhìn lướt qua chiếc máy tính trên bàn Giang Dục Nhiên, đẩy gọng kính một cách đầy ẩn ý. Dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định đổi chủ đề. Chủ đề tranh biện của chúng ta là nên thúc đẩy giáo dục toàn diện hay giáo dục thi cử. Luận điểm của chúng ta là ủng hộ giáo dục toàn diện. Hãy cùng xác định vị trí tranh luận của từng người nào. Một tuần sau, tại hội trường nhỏ của chính quyền thành phố, các đội tham gia vòng thi toàn quốc đến từ khắp nơi, hầu hết các cuộc tranh biện đều được tổ chức trực tuyến. Chỉ riêng đội của Giang Dục Nhiên lại trùng hợp gặp đội đại diện của trường B, cũng thuộc cùng thành phố, nên ban tổ chức đã đặc biệt sắp xếp một địa điểm tranh biện trực tiếp cho hai đội. Trường A và trường B đều là những ngôi trường hàng đầu trong tỉnh, hơn nữa còn là hai đội duy nhất của tỉnh lọt vào vòng này, vì vậy cuộc tranh biện này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay từ sớm, hội trường nhỏ đã đông đúc khán giả đến xem trận đấu hấp dẫn này. Hai đội tranh biện lần lượt ngồi vào vị trí ở hai bên hội trường. Lý Dương đảm nhận vai trò biện sĩ thứ nhất với nhiệm vụ đưa ra lập luận mở đầu. Chu Kỳ Quang và Lạc Vọng Xuyên phụ trách phần tranh biện tự do. Còn Giang Dục Nhiên là biện sĩ thứ tư, đảm nhận phần kết luận. Lập luận mở đầu của hai bên xoay quanh vấn đề giáo dục thi cử mang lại sự công bằng, còn giáo dục toàn diện giúp phát triển toàn diện con người. Biện sĩ thứ nhất của đội đối phương có phần thể hiện khá bình thường. Thậm chí có lúc còn ấp úng, nên Lý Dương dễ dàng chiếm ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, phần tranh biện phản bác bắt đầu. Biện sĩ thứ hai của đội đối thủ là một nữ sinh ăn mặc giản dị, trông có vẻ như vịt con xấu xí so với ba đồng đội ăn mặc trải chuốt bên cạnh. Nhưng ngay khi cô ấy đứng lên, khí chất lập tức thay đổi, mạnh mẽ cất tiếng đặt câu hỏi với Chu Kỳ Quang. Các bạn lập luận rằng sự công bằng trong giáo dục toàn diện có thể được bù đắp bằng các tiêu chuẩn định lượng, vì vậy các bạn ủng hộ giáo dục toàn diện. Nhưng nếu các môn như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật được đẩy mạnh theo hướng thi cử thay vì chỉ là môn phụ như hiện nay, chẳng phải sẽ vừa đảm bảo công bằng, vừa phát triển toàn diện hơn sao? Vừa dứt lời, khán giả liền xôn xao. Đây quả thực là một câu hỏi sắc bén. Chu Kỳ Quang không chịu thua. Phản bác rằng chất lượng giảng dạy của từng địa phương và trường học có sự chênh lệch rõ ràng. Nếu các môn như âm nhạc, mỹ thuật và thể dục cũng trở thành môn thi cử, học sinh ở vùng sâu vùng xa sẽ càng khó đạt điểm cao, khiến sự bất công trong giáo dục ngày càng trầm trọng hơn. Nữ sinh biện sĩ thứ hai của đội đối thủ nghe phản bác xong, ánh mắt hiện rõ vẻ. Tôi biết cậu sẽ trả lời như vậy. Trước khi hết thời gian, cô ấy bồi thêm một câu. Vậy có thể thấy, bạn đã thừa nhận rằng tài nguyên giáo dục toàn diện tại Trung Quốc đang phân bổ cực kỳ bất bình đẳng. Nếu đẩy mạnh giáo dục toàn diện vào thời điểm hiện tại, sự bất công trong giáo dục sẽ càng trở nên rõ ràng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ lập luận của tôi. Dưới khán đài lập tức vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Chu Kỳ Quang nhận ra mình đã rơi vào bẫy, sắc mặt hơi thay đổi. Trong tiếng hò reo của đám đông, cậu đẩy gọng kính, nhìn về phía biện sĩ thứ hai của đội bạn, chỉ thấy cô ấy cũng đang nhìn lại mình với ánh mắt sắc bén. Sau khi Chu Kỳ Quang thất thế, Lạc Vọng Xuyên đối đầu với biện sĩ thứ ba của đối thủ với sự thận trọng cao độ. Tuy nhiên, biện sĩ thứ ba bên đó rõ ràng không sắc sảo bằng biện sĩ thứ hai, những câu hỏi đặt ra khá thông thường. Lạc Vọng Xuyên nhớ lại việc Chu Kỳ Quang bị dồn vào thế khó ở vòng trước, liền nhân cơ hội bổ sung thêm. Có vẻ như biện sĩ thứ hai và thứ ba của đội bạn thích xem giáo dục như một công cụ lý tính để đào tạo con người. Nhưng tôi cho rằng bản chất của giáo dục là bồi dưỡng những con người tốt hơn, chứ không phải biến họ thành những cỗ máy vô hồn. Xã hội ngày càng nhiều mâu thuẫn, áp lực kinh tế gia tăng, trong giai đoạn chuyển đổi này, càng cần phải đi theo một con đường phù hợp với sự phát triển của con người. Vì vậy, tôi tin rằng giáo dục toàn diện chính là tương lai của sự phát triển con người. Bài phát biểu này đã nâng tầm lập luận, khiến khán giả vỗ tay hưởng ứng. Biện sĩ thứ tư của đội đối thủ, trong phần kết luận, lại tiếp tục nhấn mạnh sự chênh lệch phát triển giữa các khu vực và sự bất công của giáo dục toàn diện. Khi đến lượt Giang Dục Nhiên tổng kết, cậu đáp trả. Đối phương liên tục nhấn mạnh sự bất công trong tài nguyên giáo dục toàn diện, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một phần vấn đề. Điều chúng ta nên thảo luận là sự phân bổ không đồng đều của nguồn nhân lực trong giáo dục toàn diện. Để củng cố lập luận của mình, đối phương cố tình phớt lờ sự phát triển của mạng Internet và các nền tảng truyền thông. Với sự phổ biến của truyền thông số, tài nguyên giáo dục toàn diện đang dần được lan tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn sóng số hóa, khi thời gian của con người phần lớn bị chiếm bởi các nội dung trực tuyến, đây chính là cơ hội để phổ cập giáo dục toàn diện. Không chỉ đối với học sinh mà còn với cả công chúng. Mở điện thoại ra, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào những nội dung giải trí nhanh. Nhưng thay vì để thời gian bị chiếm bởi văn hóa tiêu dùng K1 trên TikTok, tại sao không tận dụng nó để tiếp thu kiến thức giáo dục toàn diện? Tôi thừa nhận rằng xã hội vẫn tồn tại sự chênh lệch vùng miền rất lớn, nhưng nếu không nhìn thấy tương lai của số hóa, chính là đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách thông tin. Đây là sự siêng năng trong chiến thuật, nhưng lại là lười biếng trong chiến lược. Câu nói này ngay lập tức nâng tầm quan điểm lên một bậc nữa, khiến khán giả đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Bước vào vòng chấm điểm, đội của Giang Dục Nhiên hiển nhiên giành chiến thắng. Sau khi cộng điểm cá nhân và đội nhóm, Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên lần lượt đứng đầu bảng, biện sĩ thứ hai của đội bạn xếp thứ ba, Lý Dương thứ tư, Chu Kỳ Quang thứ năm. Ba biện sĩ còn lại của đội đối thủ xếp cuối. Cuộc thi kết thúc, mọi người rời đi. Nữ sinh biện sĩ thứ hai của đội đối thủ dường như không được đồng đội yêu thích lắm. Họ nhanh chóng bỏ cô ấy lại phía sau. Bên ngoài hội trường, trời bắt đầu mưa lất phất, Lý Dương có việc nên đã che ô rời đi. Cô gái nhút nhát ở vị trí nhị biển của đội đối thủ đứng dưới mái hiên, có chút lúng túng. Giang Dục Nhiên vừa bước đến cửa thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt động, lòng trắc ẩn lập tức trỗi dậy. Cậu định tháo cặp ra để tìm ô, nhưng bờ vai cậu lại bị một bàn tay khác đặt lên. Giang Dục Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lạc Vọng Xuyên khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh hướng về phía bên cạnh ra hiệu điều gì đó. Lúc này, Chu Kỳ Quang đang thất thần đi bên cạnh Lạc Vọng Xuyên, ánh mắt lại đảo quanh cổng tìm kiếm. Khi nhìn thấy cô gái nhị biện đội đối thủ, mắt hắn sáng lên. Lập tức lấy ra chiếc ô trong tay, nhưng lại lo chiếc ô của mình không đủ lớn, nên đã ra hiệu bằng khẩu hình và đổi lấy chiếc ô lớn hơn từ tay Lạc Vọng Xuyên. Thế là trong sự kinh ngạc của Giang Dục Nhiên, Chu Kỳ Quang mở chiếc ô lớn, che lên đầu cô gái kia. Cậu không mang ô sao? Để tôi đưa cậu về nhé. Không cần đâu, đưa tôi đến trạm xe buýt là được rồi. Tôi cũng định bắt xe về nhà, tiện thể đưa cậu một đoạn vậy. Tôi thấy cách suy luận của cậu trên sân đấu rất hay, muốn hỏi thăm chút. Cũng được, đúng rồi, cậu tên gì? Tôi là Chu Kỳ Quang, một Alpha. Tôi là Chu Vĩnh Tư, vừa mới phân hóa thành Beta. Trùng hợp ghê, tôi cũng họ Chu. Đúng là có duyên. Hơn nữa, cậu là một trong những beta có khí chất mạnh nhất mà tôi từng gặp. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào cơn mưa. Giang Dục Nhiên sững sờ, ngây ngốc nói. Chu Kỳ Quang ngày thường trầm lặng ít nói, không ngờ lại thích kiểu này. mà nói chuyện với cô ấy cũng không còn kiểu chi hồ giả dã nữa. Chi hồ giả dã, những từ cổ trong văn học Trung Quốc, ý chỉ lối nói cứng nhắc, mang tính học thuật. Lạc Vọng Xuyên khẽ cười đầy ẩn ý, có lẽ là gặp được đúng người, nên tất cả những gì thuộc về người đó đều trở nên tốt đẹp. Xe nhà Giang Dục Nhiên đến nơi, cậu nhìn Lạc Vọng Xuyên đầy thắc mắc. Lạc Vọng Xuyên vỗ nhẹ vai cậu, dương chiếc ô nhỏ hơn mà Chu Kỳ Quang vừa đổi lại. Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Giang Dục Nhiên ngơ ngác gật đầu, theo Lạc Vọng Xuyên bước vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cậu bị mưa hắt vào, Lạc Vọng Xuyên nghiêng ô về phía Giang Dục Nhiên, còn đưa tay vòng qua vai cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Giang Dục Nhiên vẫn còn bận rộn suy nghĩ về chuyện Chu Kỳ Quang gặp được người mình thích. Được khoác vai như vậy cũng không phản ứng, mãi đến khi ngồi vào trong xe mới giật mình tỉnh táo lại. Hình như cậu cũng có ô mà, vừa nãy cậu còn dựa vào Lạc Vọng Xuyên, và cả chuyện cậu đi nhờ xe sao lại trơn tru thế này chứ? Cách chương.